Chương 513, Miểu Sát, 2, Vương Kim Đao không có lưu dư lực, ở dưới đao ý tầng 3 gia trì, nơi quan đoàn đi qua, không gian rung chuyển, từng tiếng xé gió bén nhọn giống như pháo không ngừng vang lên, đâm màng tai người. Thấy một màn như vậy, Dương Diệt khẽ gật đầu, tuy Vương Kim Đao làm người không được tốt lắm, thế nhưng thực lực rất tốt, nếu như mình không đạt tới vương giả cảnh, muốn tiếp được một đao này, chỉ sợ cũng cần dùng kiếm ý tầng 4 cùng lực lượng thân thế, còn có huyền khí kim sắc. Bất quá bây giờ nha, tự nhiên không cần. Trong ánh mắt mọi người, quan đoàn bay vào trong thiên môn, sau khi quan đoàn mới vừa vào thiên môn, từ trong thiên môn đột nhiên bắn ra ánh sáng thanh sắc cùng quan đoàn tiếp xúc, quan đoàn bạch sắc vỡ nát ra, nhưng ánh sáng thanh sắc thì tốc độ không giảm, bắn về phía Vương Kim Đao đã tiến vào trong thiên môn. Vương Kim Đao hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi nắm đại đao trong tay bổ ra, đang. Giữa sân đột nhiên vang lên thanh âm kim thiết tan vỡ. Đúng vậy, đao của Vương Kim Đao mới vừa tiếp xúc ánh sáng thanh sắc, đã trực tiếp gãy lìa, sau đó ánh sáng thanh sắc xuyên qua ngực Vương Kim Đao. Vương Kim Đao chết, chết không thể chết lại, chỉ là hai mắt mở thật to, miệng còn khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói gì, bất quá hắn không có cơ hội. Ở thời điểm ánh sáng thanh sắc xuyên qua ngực Vương Kim Đao, sinh cơ của Vương Kim Đao liền bị hủy sạch sẽ, bao quát linh hồn cũng bị đánh tan. Nói cách khác, Vương Kim Đao đã thần hồn câu diệt. Miểu Sát, mọi người ngây dại. Đạo ánh sáng thanh sắc kia đến tột cùng kinh khủng bao nhiêu, cương nhiên khiến một vương giả cảnh thất phẩm, đồng thời lĩnh ngộ đao ý tầng 3 cũng không tiếp nổi, bị trực tiếp miểu sát. Lão thiên, uy lực của đạo ánh sáng thanh sắc kia, chẳng lẽ nói không kém một kích của cường giả tôn giả cảnh sao? Lúc này trong lòng Dương Diệp cũng vô cùng khiếp sợ, bởi vì mới vừa rồi, hắn cũng không thấy sợi ánh sáng thanh sắc kia là xuất hiện như thế nào, sau đó lại biến mất như thế nào. Đương nhiên, trọng yếu nhất là uy lực của ánh sáng thanh sắc, uy lực như vậy, đã không kém lúc hắn ở tiên thiên cảnh thôi động đạo khí đánh bại Nguyên Đồng, sau khi hết khiếp sợ, đó là sợ. Đúng vậy, là nghĩ mà sợ. Bởi vì lúc trước nếu như hắn tùy tiện đi vào, sau đó đột nhiên đối mặt công kích kinh khủng như vậy, chỉ sợ dù hắn không chết, cũng sẽ trọng thương, cũng may xuất hiện Vương Kim Đao. Không thì hôm nay hắn rất có thể phải ngã hố. Thiên môn há dễ dàng vào như vậy, Hy Lạc công tử lắc đầu nói, thực lực của gia hỏa kia cũng xem như tốt, chỉ là đầu óc có chút ngốc, lấy thực lực của hắn, đi địa môn còn có chút cơ hội, thế nhưng lại tới đi thiên môn, hiện tại tốt rồi, đã chết à. Nói xong, Hy Lạc công tử xoay người nhìn Dương Diệp nói, này, thế nào, hiện tại ngươi còn muốn đi thiên môn không? Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, đúng lúc này, sắc mặt của Hy Lạc công tử đột nhiên vui vẻ. Sau đó xoay người nhìn về phía xa xa nói, Mộng Mộng. Ừ. Băng Diễn, sao gia hỏa đáng ghét này đi cùng Mộng Mộng, chẳng lẽ nghĩ ta đã chết rồi sao? Nói xong, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể bừng lên. Dương Diệp biến sắc, thân hình khẽ động, lui ra sau mấy trượng, thời điểm Dương Diệp mới vừa thối lui, lấy Hy Lạc công tử làm trung tâm, mặt đất xung quanh trong vòng 10 trượng hãm xuống gần một trượng, thấy một màn như vậy, sắc mặt của Dương Diệp ngưng trọng. Thực lực của Hy Lạc công tử kia rất kinh khủng. Đúng lúc này, một nam một nữ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, nam anh tuấn tiêu sái, cực kỳ phong độ, chỉ là trên mặt không có một tia tình cảm, giống như một khối hàn băng, cho dù cách thật xa, mọi người cũng có thể cảm giác được trên người hắn có hơi lạnh thấu xương, nữ tử dung mạo cực đẹp, dáng người mạn diệu, mặt thanh sam, giống như một đóa u lan không cốc, cho người cảm giác thản nhiên yên lặng, là Nam Cung Mộng cùng Lý Thanh Thủy trong Trung Vực Tam Kiệt, trời ạ! Trung Vực Tam Kiệt đều xuất hiện ở đây, Lão Thiên. Thật chính là bọn hắn, nghe đồn Lý Thanh Thủy cùng Hy Lạc công tử đều ưa thích Nam Cung Mộng. Lý Thanh Thủy có thích Nam Cung Mộng hay không ta không xác định, thế nhưng Hy Lạc công tử nhất định là ưa thích Nam Cung Mộng, không thì lúc trước làm sao có thể tự dưng phát hỏa lớn như vậy, vậy Nam Cung Mộng thích ai? Quỷ mới biết. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên thanh âm năng lượng nổ tung. Chỉ thấy Hy Lạc công tử đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ, bắn mạnh tới Lý Thanh Thủy. Nhìn thấy Hy Lạc công tử một lời không nói tiếng đấu võ, mọi người sửng sốt, sau đó vui vẻ, xem ra nghe đồn không giả. Tình yêu tay ba, nhìn thấy Hy Lạc công tử vừa thấy mặt đã xuất thủ, Nam Cung Mộng nhíu mày, sau đó thân hình khẽ động, chắn ở trước mặt Lý Thanh Thủy sắp động thủ, nhìn thấy Nam Cung Mộng che ở trước mặt Lý Thanh Thủy. Nam Cung Mộng cả kinh, sau đó vội vã thu tay lại. Ngừng lại ở trước người Nam Cung Mộng một trường. Mộng Mộng, người tránh ra, để ta một chưởng đánh chết Băng Diện này. Nam Cung Mộng nói. Nam Cung Mộng hít một hơi nói, Hy Lạc, ngươi có thể chính kinh một chút hay không? Trước đây ta đã nói qua, ta chỉ coi ngươi và Thanh Thủy là bằng hữu, hai người các ngươi lại bởi vì ta mà tranh đấu, như vậy được không? Ngươi không thích hai chúng ta. Hy Lạc sửng sốt, sau đó cười khan một tiếng nói, Mộng Mộng, đừng nói giỡn, cả thế giới nhân loại, ngoại trừ ta cùng với băng diện này, còn có ai có thể xứng với ngươi? Ngoại trừ hai chúng ta, ngươi có thể ưa thích ai? Nam Cung Mộng lắc đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, ánh mắt trong lúc lơ đãng thấy được Dương Diệp, trong mắt lóe lên vẻ yêu thích, sau đó tố thủ chỉ vào Dương Diệp nói, ta ưa thích. Lý Thanh Thủy sửng sốt, Hy Lạc công tử sửng sốt, chương 514, ưa thích hắn, 2, giữa sân lặng ngắt như tờ, tỉnh có chút đáng sợ, giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về Dương Diệp, đều đang suy đoán Dương Diệp là thần thánh phương nào, dĩ nhiên có thể để Nam Cung Mộng một trong trung vực tam kiệt ở trước mắt bao người, chính miệng biểu lộ. Lúc này Dương Diệp cũng có chút mộng, lão thiên, hắn có thể thề với trời, hắn là lần đầu tiên thấy Nam Cung Mộng kia. Vừa thấy mặt, đối phương dĩ nhiên bày tỏ tình yêu với mình, lẽ nào mị lực của mình đã lớn tới loại trình độ này? Dương Diệp đương nhiên sẽ không cho là mị lực của hắn lớn như vậy, có thể làm cho thiên tài trung vực vừa thấy mặt đã thích, chỉ là Nam Cung Mộng kia nhìn qua tinh thần cũng rất bình thường a, sao lại đi bày tỏ với hắn? Đương nhiên. Vấn đề trọng yếu nhất là Hy Lạc cùng Lý Thanh Thủy bên cạnh Nam Cung Mộng, bởi vì nữ tử nói ra câu này, Dương Diệp liền cảm nhận được ánh mắt của Hy Lạc cùng Lý Thanh Thủy kia, đồng thời hắn, còn bị khí tức của hai người khóa lại, nhìn dáng dấp của hai người, là cực kỳ có khả năng sau một khắc sẽ động thủ. Mặc dù đối phương là trung vực tam kiệt gì đó, nhưng Dương Diệp hắn không úy kỵ, tuy không úy kỵ, nhưng thực sự không cần thiết vô duyên vô cớ gây thù hằn nha, hơn nữa lấy thực lực của Hy Lạc công tử bày ra. Dương Diệp biết, nếu như hai người này ra tay với hắn, hắn ngoại trừ trốn cũng chỉ có trốn. Hy Lạc công tử nhìn Dương Diệp, cổ họng lăng lăng, sau đó nhìn về phía Nam Mộng Mộng, ngươi, sao ánh mắt ngươi kém như vậy? Ngươi nói một chút, người ngươi thích kia có cái gì tốt, lớn lên không đẹp trai bằng ta và băng diện, già hết khẳng định cũng không bằng, cảnh giới càng kém xa vạn dặm, ngươi, sao ngươi sẽ coi trọng hắn? Quả thực như vậy. Lý Thanh Thủy ở một bên vẫn không nói chuyện đột nhiên tán đồng nói một câu, cung mệnh nói, nghe được lời của hai người, vẻ mặt Dương Diệp đầy hắc tuyến, nhưng lại không thể không thừa cười nhận, hai người nói đều là lời thật. So tướng mạo, hắn quả thực không đẹp trai bằng hai người kia, về phần gia thế. Hắn xuất thân từ một đệ tử tạp dịch, làm sao có thể so sánh với tông môn cửu phẩm, về phần cảnh giới. Hắn vừa mới tấn chức vương giả cảnh, mà đối phương đã là nửa bước linh giả cảnh. Nghĩ vậy, Dương Diệp cảm giác bị đả kích, bất quá chỉ trong nháy mắt. Nam Cung Mộng trừng mắt nhìn, sau một lúc lâu nàng mới biết lúc trước mình nói có bao nhiêu nghĩa khác, nghĩ đến lời của mình lúc trước, gò má của Nam Cung Mộng đỏ lên, sau đó Trừng Hy Lạc cùng Lý Thanh Thủy nói, hai người các ngươi nghĩ đi đâu, ta nói ta thích con tử điêu trên vai hắn, ngươi, các ngươi thật là tức chết ta. Nghe được Nam Cung Mộng nói, khóe miệng mọi người có giật một cái, nguyên lai là ưa thích con sủng vật kia. Ánh mắt mọi người từ trên người Dương Diệp chuyển dời đến Tử Điêu, khi thấy Tử Điêu, mọi người liền thoải mái, thầm nghĩ thảo nào Nam Cung Mộng sẽ thất thố, bởi vì Tử Điêu thật sự là quá đáng yêu. Lúc này Tử Điêu đã tỉnh ngủ, hai mắt linh động lưu chuyển, đang tò mò đánh giá mọi người chung quanh, thỉnh thoảng lại gãi gãi lỗ tai của Dương Diệp, cộng thêm bộ lông màu tím sạch sẽ sáng sủa, lúc này Tử Điêu có vẻ cực kỳ đáng yêu. Lúc này sắc mặt của Dương Diệp có chút mất tự nhiên. Lúc trước hắn còn tưởng đối phương coi trọng mình, giờ mới biết là hắn tự luyến. Tuy hắn đối với Nam Cung Mộng không có ý nghĩ không an phận gì, thế nhưng trong lòng vẫn có chút không thích, đương nhiên, đổi lại ai gặp phải loại sự tình này, sợ rằng cũng sẽ có chút khó chịu. Nghe Nam Cung Mộng nói, Hy Lạc công tử nhất thời thở dài một hơi, sau đó cười nói, ta đã nói rồi, ánh mắt của Mộng Mộng làm sao có thể kém như vậy. Ân, Mộng Mộng ưa thích con tử điêu này. Ta cùng với chủ nhân của tiểu gia hỏa kia vừa vặn quen thuộc, ta đi đoạt cho ngươi, à không, là đi mua lại. Hà tất phiền toái như vậy, đúng lúc này, Lý Thanh Thủy ở một bên đột nhiên nói, sau đó thân hình tiêu thất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện, đã ở trước mặt Dương Diệp, tay phải tìm tòi, chọc tới tử điêu trên vai Dương Diệp biến sắc, trong mắt lóe lên sát ý, nếu dám xuất thủ với tử điêu, Lý Thanh Thủy này không thể nghi ngờ là xúc phạm nghịch lân của hắn. Dương Diệp không chút nghĩ ngợi rút kiếm chém một cái. Một kiếm này, Dương Diệp không có thi triển kiếm ý, chỉ đơn thuần dùng tới huyền khí kim sắc cùng lực lượng thân thể. Tuy như vậy, nhưng lúc này Dương Diệp đã là vương giả cảnh, cho nên uy lực một kiếm này của hắn cũng cực kỳ kinh khủng. Một kiếm chém ra, vô số người chỉ thấy một đạo kiếm quang màu vàng xẹt qua, thậm chí có người còn không kịp phản ứng. Thời điểm Dương Diệp vung kiếm chém ra, Lý Thanh Thủy nhíu mày, thế nhưng sắc mặt bất biến, tay xoay chuyển, tay chụp vào Tử Điêu đột nhiên cải biến phương hướng, đưa tay chọc một cái, nắm lấy kiếm của Dương Diệp ở trong tay, sau đó nói, thực lực không tệ, đáng tiếc. Lý Thanh Thủy đang chuẩn bị nói cái gì, Dương Diệp cũng cười lạnh, kiếm ý tầng 3 trong nháy mắt gia trì lên trường kiếm trong tay, sau đó nắm trường kiếm xoay tròn. Lý Thanh Thủy biến sắc, tay nắm trường kiếm của Dương Diệp vội vã buông lỏng, nhưng vẫn có chút muộn, trường kiếm ở trong bàn tay hắn lóe lên, một vết máu xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, nhưng còn chưa kết thúc, cánh tay Dương Diệp rung lên, trường kiếm gia trì lên kiếm ý tầng 3 giống như độc xà xảo quyệt, nhanh như tia chớp đâm về phía cổ họng của Lý Thanh Thủy. Đối với Dương Diệp mà nói, thông thường hắn không chủ động trêu chọc người, thế nhưng nếu có người trêu chọc hắn, vậy hắn hạ thủ là tử thủ, về phần đánh thắng được hay không, đánh trước lại nói. Chương 515, ưa thích hắn, 2, nhìn thấy Dương Diệp thi triển ra kiếm ý, hơn nữa còn là tầng 3, vô số người sửng sốt, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp một mực bị bọn họ bỏ qua dĩ nhiên là một kiếm tu, hơn nữa còn là một kiếm tu lĩnh ngộ kiếm. Trong mắt Hy Lạc công tử cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói, kiếm ý tầng 3, hơn nữa kiếm ý ngưng luyện như vậy, ha ha, lúc trước ngược là có chút xem nhẹ hắn, chỉ là đáng tiếc, khiến băng diện tức giận, dù bất tử cũng phải tàn phế. Ai, quen biết một hồi, ta có nên ra tay giúp đỡ hay không? Thật là khó khăn, mà Nam Cung Mộng thì cũng nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Điêu trên vai Dương Diệp, như đang nhớ lại cái gì, thấy Dương Diệp lại muốn mạng của mình, thần sắc của Lý Thanh Thủy lạnh lẽo. Huyền khí trong cơ thể khẽ nhúc nhích, nhất thời, một quang cầu lục sắc xuất hiện ở trước mặt hắn, bấm tay bắn ra, quang cầu lục sắc bắn về phía Dương Diệp. Đang. Trường kiếm đâm vào quang cầu lục sắc, giữa sân vang lên tiếng nổ mạnh. Khi trường kiếm đâm vào quang cầu lục sắc, Dương Diệp biến sắc, bởi vì một cổ lực lượng to lớn từ trong quang cầu theo trường kiếm bắn trở về, cổ lực lượng này làm cho cánh tay hắn tê rần, sau đó thân thể bắn ngược ra, bay 7-8 trường mới ngừng lại được. Nhìn quang cầu lục sắc phiêu phù ở trước mặt Lý Thanh Thủy, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng, quang cầu lục sắc kia đến tột cùng là cái gì, thậm chí ngay cả kiếm ý tầng 3 cũng không hề thương tổn, còn bị nó bắn ngược, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, lúc trước sẽ ăn thiệt thòi lớn rồi. Đúng lúc này, Lý Thanh Thủy cũng bấm tay bắn ra, chỉ thấy quang lục sắc hóa thành một sợi tuyến, kích bắn về phía Dương Diệp, tốc độ cực nhanh, khiến sắc mặt của Dương Diệp kịch biến, bởi vì quang cầu lục sắc đã đánh vào trước ngực của hắn. Bành. Trong nháy mắt Dương Diệp té bay ra ngoài, bay ra chừng 20 trượng mới rơi trên mặt đất, không biết sống chết. Mọi người kinh hãi, quay đầu lại nhìn Lý Thanh Thủy, chỉ thấy quang cầu lục sắc kia chẳng biết lúc nào đã ở trước mặt hắn, giống như lúc trước hơi chuyển động, như vừa rồi nháy mắt giết Dương Diệp không phải là hắn vậy. Hy Lạc công tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ Dương Diệp đứng, nhìn Lý Thanh Thủy trầm giọng nói, băng diện, làm như vậy tự hồ có chút không tốt. Đoạt đồ vật của người khác phản kháng, ngươi liền giết người đoạt bảo, cái này truyền đi, đối với Thượng Tiêu Tông của ngươi cũng không tốt. Lý Thanh Thủy nhìn nơi Dương Diệp rơi trên mặt đất, sau đó lạnh nhạt nói, quá yếu. Hy Lạc công tử nhướng mày, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên chậm rãi đứng lên, nhìn thấy một màn này, vô số người trợn mắt hốc mồm, người trước mắt này cư nhiên ở trong tay Lý Thanh Thủy chống qua một chiêu mà không chết. Hy Lạc ngẩn ra, sau đó khóe miệng vểnh lên, trên mặt lộ ra tiếu ý. Lý Thanh Thủy nhướng mày, hiển nhiên, Dương Diệp ăn một kích của hắn mà còn chưa chết, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Dương Diệp chậm rãi đứng lên, nhìn Tử Điêu cười cười, sau đó ôm Tử Điêu vào trong ngực, ngăn Tử Điêu đang muốn xuất thủ, nhìn Lý Thanh Thủy nói, quả thực quá yếu. Nói xong, Dương Diệp như không có chuyện gì xảy ra nhún vai, sau đó chậm rãi đi về phía Lý Thanh Thủy. Nga, Lý Thanh Thủy nhíu mày, quang cầu lục sắc trôi nổi ở trước mặt hắn nhanh chóng chuyển động. Từng đạo khí tức kinh khủng từ trong đó giống như nước thủy triều khuếch tán ra, Dương Diệp vẫn chậm rãi đi về phía Lý Thanh Thủy. Nhìn Dương Diệp chậm rãi đi về phía Lý Thanh Thủy, vô số người nhất thời lộ ra vẻ sùng bái. Ở Trung vực Tam Kiệt là một truyền thuyết, là một ngọn núi cao không thể chạm. Đừng nói vương giả cảnh, coi như một ít cường giả linh giả cảnh cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Mà bây giờ... xuất hiện một kiếm tu vương giả nhất phẩm muốn khiêu chiến Lý Thanh Thủy, một trong Trung vực Tam Kiệt. Trước không nói cái khác, chỉ nói phần can đảm này cũng đã khiến mọi người bội phục. Hy Lạc công tử ở một bên nhìn Dương Diệp, trong mắt hứng thú càng ngày càng đậm, bởi vì Dương Diệp thật khiến hắn ngoài ý muốn, bị huyền bảo thiên cấp của Lý Thanh Thủy. Thứ nguyên ma cầu kích một cái, cư nhiên không chết, điều này làm cho hắn thực sự thật bất ngờ cùng nghi hoặc, phải biết rằng, uy lực của thứ nguyên ma cầu, coi như cường giả linh giả cảnh cũng không dám đón đỡ. Chương 516, Thiên Môn, 1, khi đi đến trước mặt Lý Thanh Thủy 10 trượng, Dương Diệp dừng bước, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, từng đạo huyền khí kim sắc từ trong cơ thể chảy đến huyền kiếm trong tay, theo huyền khí kim sắc không ngừng tràn vào, huyền kiếm trong tay Dương Diệp bộc phát ra kim quang màu vàng chói mắt. Cùng lúc đó, tiểu trảo của Tử Điêu trên vai Dương Diệp cũng dần hiện ra tử quang nhàn nhạt. Lúc này Tử Điêu cực kỳ tức giận, hai mắt trừng Lý Thanh Thủy, nếu như không phải Dương Diệp ngăn lại, nó đã sớm vứt ra mây trăm đạo kim khí tử sắc rồi. Lúc này, Lý Thanh Thủy đột nhiên nói, lĩnh ngộ kiếm ý tầng 3, nghĩ đến người cũng không phải hạng người vô danh, ta rất muốn biết, ngươi là người của vực nào. Nghe Lý Thanh Thủy nói, mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía Dương Diệp, hiển nhiên, bọn họ cũng muốn biết Dương Diệp là người của vực nào. Có ý nghĩa sao? Dương Diệp bật cười nói. Ngươi có ý tứ gì? Nam Cung Mộng trầm giọng nói, không phải ngươi không biết lai lịch của nó chứ? Dương Diệp nheo mắt, ý tứ của nữ nhân trước mắt này là nàng biết lai lịch của Tử Điêu. Nữ nhân trước mắt này đến tột cùng có thân phận gì, nàng làm sao phát hiện Tử Điêu là yêu thú? Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, cái này tự hồ không liên quan gì tới ngươi. Trong mắt Nam Cung Mộng lóe lên vẻ giận dữ, trong thế hệ trẻ, vẫn chưa có người nào dám nói với nàng như thế. Bất quá nàng cũng không phát tác, ngược lại nhu hòa nói, chuyện lúc trước, ta thay Thanh Thủy nói lời xin lỗi. Ta đối với ngươi cùng nó không có ác ý, chỉ là thấy nó đáng yêu, vô cùng ưa thích, chỉ là ta không nghĩ tới nó dĩ nhiên là người bộ tộc kia. Không có ác ý. Dương Diệp bật cười, sau đó nhìn Lý Thanh Thủy nói, các ngươi như thế này gọi là không có ác ý. Nếu như không phải ta có chút thực lực, hiện tại sợ rằng đã chết không thể chết lại nha. Ngươi là thật muốn chết phải không? Lúc này, Lý Thanh Thủy nhìn Dương Diệp, nhàn nhạt nói. Ngươi có thể thử xem. Hai mắt Dương Diệp híp lại, cười lạnh nói. Trong mắt Lý Thanh Thủy lóe lên sát ý, đang chuẩn bị động thủ, nhưng Nam Cung Mộng vội vàng nhìn hắn lắc đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, chuyện lúc trước, đích thật là chúng ta không đúng, mong các hạ đừng để bụng, cáo từ. Nói xong, Nam Cung Mộng phức tạp nhìn thoáng qua Tử Điêu trên vai Dương Diệp, sau đó đi về phía Thiên Môn. Lý Thanh Thủy lạnh lạnh nhìn Dương Diệp nói, nếu như có tiếp theo, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, vội vàng đuổi theo Nam Cung Mộng, Hy Lạc công tử đi tới trước mặt Dương Diệp, từ đầu tới đuôi đánh giá Dương Diệp, sau đó nói, chật chật, thật không nhìn ra tới, ngươi lại là kiếm ý tầng 3, còn thân thể này nữa, cư nhiên cường hãn đến loại trình độ này, ngay cả cái phá cầu kia cũng không thể kích thương, chỉ đáng tiếc, ngươi cư nhiên đắc tội băng diện kia rất hẹp hòi, ngươi đắc tội hắn, sau này hắn nhất định sẽ tìm ngươi phiền toái. Tùy tiện, Dương Diệp nhún vai. Sau đó nhìn Hy Lạc công tử nói như các ngươi không phải một phe vậy. Phi. Hy Lạc công tử cả giận nói, ai cùng băng diện kia là một phe, băng diện kia bình thường trầm mặc ít nói, trang khóc, kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu, nếu như không phải thực lực của hắn không tệ lắm, lão tử sớm đã chém hắn cho huyền thú ăn, ta nghĩ ngươi không phải đối thủ của hắn. Dương Diệp đột nhiên nói, chương 517, Thiên Môn, 2, Phép Khích Tướng. Hy Lạc công tử cười hắc hắc nói, ngươi cũng đừng ở trước mặt bản công tử chơi chiêu này, nếu như không phải lần này cần đối phó yêu vực cùng minh vực, còn có ma vực, lúc trước bản công tử liền cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Ân, nể tình quen biết một hồi, cho ngươi lời khuyên, sau này đơn độc gặp phải băng diện, có thể chạy bao xa thì chạy. Nói cho ngươi biết, hắn đã từng đơn độc chém giết qua rất nhiều cường giả linh giả cảnh. Ha ha! Chém giết cường giả linh giả cảnh sao? Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong mắt có vẻ ngưng trọng, tuy khó chịu Lý Thanh Thủy, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận, thực lực của Lý Thanh Thủy rất kinh khủng, đặc biệt là quan cầu lục sắc kia, lúc trước dĩ nhiên khiến hắn không kịp phản ứng liền bay ra ngoài. Phải biết rằng, lúc này thân thể của hắn đã không kém cường giả linh giả cảnh bình thường, nhưng dù như vậy, hắn vẫn bay ra ngoài, đồng thời làm cho trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa xuất hiện nội thương. Trọng yếu nhất là... hắn cảm giác một kích kia, chỉ là Lý Thanh Thủy tiện tay, nói cách khác, đối phương căn bản không có chăm chú, chỉ tiện tay đánh bay hắn. Trước khi gặp phải Lý Thanh Thủy, hắn cho rằng trong cùng giai, sẽ không thua bất luận kẻ nào, thế nhưng lúc này thực tế tàn khốc nói cho hắn biết, Dương Diệp hắn ở trong vương giả cảnh còn rất yếu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, những lời này vĩnh viễn có lý. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong tâm đã quyết định, phải nhanh đi Cửu U tìm kiếm Cửu U Hàng Phong, tốt nhất là ở trước khi tìm Long Tháp mở ra tìm được. Không thì lấy thực lực của hắn lúc này, nếu thật chống lại Lý Thanh Thủy, ở dưới tình huống không dùng U Minh Quỷ Hỏa cùng kiếm ý tầng 5, hắn là phải thua không thể nghi ngờ. Dù thật dùng U Minh Quỷ Hỏa cùng kiếm ý tầng 5, hắn cũng không có nắm chặt chiến thắng đối phương. Phải biết đối phương sinh ra ở tông môn cửu phẩm, sẽ thiếu huyền bảo công pháp sao? Có thể kém Dương Diệp hắn sao? Đáp án tự nhiên là không. Lúc này giữa sân, cũng không biết những người trong thành là từ đâu biết được tin tức trung vực Tam Kiệt đi thiên môn. Vô số huyền giả từ trong cửa thành lao ra, không tới một hồi, giữa sân đã có không dưới mấy vạn huyền giả, hơn nữa nhân số còn đang không ngừng tăng lên. Thiên môn, đây đối với vô số người không thể nghi ngờ là một tồn tại kinh khủng. Đừng nói thiên môn, ngay cả địa môn, vô số người ở đây cũng không dám đi xong. Bởi vì chỉ cần chết ở trong thiên môn cùng địa môn, đó chính là thần hồn câu diệt, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Nam Cung Mộng chậm rãi đi tới trước thiên môn, nhìn hai vị cường giả linh giả cảnh trấn thủ khẽ gật đầu, sau đó nói, Nam Cung Mộng, đệ tử chân truyền của tông môn cửu phẩm Thanh Nguyên Tông, vương giả cảnh đỉnh phong. Cường giả linh giả cảnh bên trái khẽ gật đầu, sau đó nói, đã xác định. Tự nhiên. Nam Cung Mộng gật đầu. Vậy thì mời. Cường giả linh giả cảnh bên phải nhàn nhạt nói, Nam Cung Mộng vung tay phải, một cái gương xuất hiện ở trong tay nàng, cái gương này hình tròn, mặt trái khắc rất nhiều đồ án trừu tượng, ở biên giới có từng vết khắc giống như tia chớp. Nói ngắn lại, từ bề ngoài nhìn, cái gương này tựa hồ cũng không có địa phương gì đặc biệt xuất chúng, thế nhưng thời điểm nhìn thấy cái gương, hai vị cường giả linh giả cảnh kia lại biến sắc, cường giả linh giả cảnh bên trái trầm giọng nói, nha đầu, đây chính là huyền bảo thiên cấp hạ phẩm, chiếu tiên cảnh. Kính. Nam Cung Mộng gật đầu nói, khiến tiền bối chê cười, bất quá không có biện pháp, một kích của thiên môn, tương đương với một kích toàn lực của cường giả linh giả cảnh ngũ phẩm, lấy cảnh giới của ta bây giờ, chỉ có thể dựa vào huyền bảo thiên cấp. Nam Cung Mộng, đệ tử chân truyền của tông môn cửu phẩm Thanh Nguyên Tông, vương giả cảnh đỉnh phong, cường giả linh giả cảnh bên trái khẽ gật đầu, sau đó nói, đã xác định, cường giả linh giả cảnh bên phải lắc đầu nói, nhà đầu khiêm nhường, trong lịch sử. Ngoại trừ số ít mấy người, lại có người nào không dựa vào ngoại vật đi qua thiên môn, không dựa vào ngoại vật đi vào thiên môn, giống như đã có mấy nghìn năm chưa xuất hiện qua. Cường giả linh giả cảnh bên trái gật đầu nói, quả thực, không dựa vào ngoại vật tiến vào thiên môn, đã mấy nghìn năm chưa xuất hiện. Đừng nói không dựa vào ngoại vật, ngay cả dựa vào ngoại vật đi qua thiên môn, mấy ngàn năm qua cũng chỉ hơn 10 người. Nhà đầu, thực lực của người rất tốt, nếu như đi địa môn, 9 phần 10 sẽ qua. Nhưng đi thiên môn, sơ sấy một cái, sẽ thần hồn câu diệt, người nghĩ xong chưa? Ta thực sự không muốn thấy thung vực chúng ta tổn thất một thiên tài siêu cấp. Nam Cung Mộng mỉm cười, sau đó nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, chỉ là ta còn muốn thử xem, không thì cả đời sẽ không cam lòng. Nghe vậy, hai cường giả linh giả cảnh nhìn nhau, sau đó đồng thời hít một hơi, lập tức nhường ra con đường. Quả thực, thiên tài như Nam Cung Mộng, nếu như không cho các nàng thử xem thiên môn. Các nàng sẽ có khúc mắc cả đời. Khúc mắc này đối với các nàng lúc đầu không có ảnh hưởng gì, thế nhưng khi tiến vào hoàng giả cảnh, đây chính là cực kỳ trí mạng. Cho nên hai người không có ngăn cản. Nam Cung Mộng chậm rãi đi tới trước thiên môn, nhìn cánh cửa kia, thần sắc của Nam Cung Mộng ngưng trọng, cánh cửa này không chỉ quan hệ đến vấn đề tôn nghiêm, còn quan hệ đến tâm cảnh của nàng. Tu hành chi lộ, trắc trở vô số, nếu như không có tự tin, bị một cánh cửa nho nhỏ ngăn trở. Nàng làm sao một đường vượt mọi chông gai, đạt tới võ đạo đỉnh phong. Cho nên, nàng nhất định phải công thiên môn. Một bên Hy Lạc cùng Lý Thanh Thủy đều trầm mặc, bọn hắn không có lên tiếng ngăn cản, bởi vì bọn họ lý giải cử động của Nam Cung Mộng. Vô số người không hề chớp mắt nhìn Nam Cung Mộng trước thiên môn, không có gì kích thích hơn so với chứng kiến thiên tài ngã xuống hoặc thiên tài cuộc khởi. Lúc này ánh mắt của Dương Diệp cũng rơi vào trên người Nam Cung Mộng, thiên môn kia kinh khủng, lúc trước hắn đã nhìn thấy. Thành thật mà nói, hắn cũng không có nắm chặt gì có thể đi vào thiên môn. Nếu như thiên môn kia chỉ phát ra một kích, vậy hắn tự tin có thể gánh được, nhưng vấn đề là thiên môn chỉ phát ra một kích sao? Hơn nữa, ai biết trong thiên môn này có công kích khác mạnh mẽ hơn không? Nói chung đi thiên môn, hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Bất quá hắn là quyết đi không thể nghi ngờ, giống như đám người Nam Cung Mộng, Dương Diệp hắn cũng không cho phép tâm cảnh của mình có bất kỳ thiếu hụt nào. Ở trong mấy vạn ánh mắt nhìn chăm chú, Nam Cung Mộng nâng bước chân, đi vào trong thiên môn. Chương 518, đột biến, 1, Nam Cung Mộng mới vừa bước vào thiên môn, trong thiên môn truyền ra năng lượng ba động, lập tức, một đạo hào quang lục sắc từ trong thiên môn xuất hiện, kích xạ về phía Nam Cung Mộng, tốc độ nhanh làm vô số người không kịp phản ứng. Nhìn hào quang lục sắc lăng không xuất hiện, sắc mặt của Nam Cung Mộng ngưng trọng, thiên môn kinh khủng, tông môn đã nói với nàng vô số lần, thậm chí các trưởng lão tông môn còn không cho nàng tới sông, sợ nàng có gì sơ suất. Nhưng nàng vẫn tới. Bởi vì nàng cực kỳ tự tin thực lực của mình, thế nhưng hiện tại, ở thời điểm mình đối mặt thiên môn, nàng biết, cho tới nay, nàng có chút xem nhẹ thiên môn, bất quá tên đã ra dây không quay đầu lại được, lúc này nàng đã không có đường lui. Bởi vì lui chính là chết, cho nên, trong mắt Nam Cung Mộng lóe lên ngoan sắc, ngọc thủ nhẹ nhàng, chiếu tiên cảnh nghênh đón lấy hào quang lục sắc. Ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, đạo hào quang lục sắc kia cùng chiếu tiên cảnh tiếp xúc, không có thanh âm nổ vang, cũng không có năng lượng ba động, bởi vì thời điểm hào quang lục sắc tiếp xúc chiếu tiên cảnh, liền trực tiếp tiêu thất, phản phất như chui vào cái gương. Mọi người trợn mắt hốc mồm, một kích kinh khủng của thiên môn, cứ như vậy tiêu thất. Dương Diệp ở một bên cũng nhướng mày, tia sáng lục sắc kinh khủng, hắn là chính mắt thấy được, đây chính là một kích toàn lực của cường giả linh giả cảnh. Nhưng cứ như vậy tiêu thất, cái gương kia đến tột cùng là tồn tại gì, lại kinh khủng như vậy. Chiếu tiên cảnh là huyền bảo phòng ngự thiên cấp, được xưng có thể hấp thu hết thảy công kích của thế gian, đương nhiên không có kinh khủng như vậy, bất quá huyền kỹ dưới thiên cấp, hoặc cường giả linh giả cảnh bình thường công kích, vẫn có thể hấp thu, không chỉ như vậy. Sau khi hấp thu công kích của đối phương, cái gương này còn có thể phản xạ cho đối phương, đây mới là kinh khủng nhất. Như biết Dương Diệp nghi hoặc, Hy Lạc công tử nhàn nhạt nói, nghe vậy, Dương Diệp cười khổ, huyền bảo phòng ngự thiên cấp, nói cách khác, nữ nhân trước mắt ở cùng giai đối chiến, có cái gương kia, cũng đã đứng ở thế bất bại, huyền giả khác không có huyền bảo thiên cấp, căn bản không đã thương được nàng, cái này còn đánh làm gì? Giữa sân, sau khi chiếu tiên cảnh hấp thu hào quang lục sắc, Nam Cung Mộng không chỉ không có thả lỏng, trái lại sắc mặt càng thêm ngưng trọng, bởi vì chỉ nàng mới biết được, nếu như hào quang lục sắc lại mạnh hơn một chút, cho dù chỉ một chút, chiếu tiên cảnh trong tay nàng cũng có khả năng xong, thiên môn kinh khủng, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Yên lặng một hồi, đột nhiên, trong thiên môn lần thứ hai hiện ra hào quang lục sắc, đạo hào quang lục sắc này so với đạo hào quang lục sắc trước càng mạnh hơn nữa tốc độ càng thêm nhanh, con ngươi của Nam Cung Mộng co rụt lại. Ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, chiếu tiên cảnh bộc phát ra bạch quang, lập tức một đạo hào quang lục sắc từ trong gương bắn ra, hai đạo hào quang lục sắc thoáng tiếp xúc, hào quang lục sắc từ trong gương bắn ra ầm ầm tiêu tán, mà trong thiên môn bắn ra hào quang lục sắc thì tốc độ không giảm, đánh vào trong chiếu tiên cảnh của Nam Cung Mộng. Ca sát. Hào quang lục sắc như lần trước quỷ dị tiêu thất, nhưng lần này, mọi người nghe được một tiếng ca sát nhỏ, ánh mắt tốt sẽ thấy ở biên giới chiếu tiên cảnh xuất hiện vết nứt. Nhìn thấy một màn này, vô số người hít một hơi khí lạnh, kích thứ hai của thiên môn quá kinh khủng, thậm chí ngay cả huyền bảo thiên cấp cũng có thể phá hư. Nếu như mình đi tới, không có huyền bảo thiên cấp ngăn chặn, nghĩ vậy, vô số người bị dọa chảy mồ hôi lạnh, bọn họ không có huyền bảo thiên cấp, đi tới sợ rằng sẽ như Vương Kim Đao, bị miễu sát trong nháy mắt, Hy Lạc công tử cùng Lý Thanh Thủy thì chau mày, trong mắt hai người không hẹn mà cùng xuất hiện vẻ lo âu, bởi vì thiên môn kinh khủng. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nói cách khác, bọn họ nguyên bản đối với Nam Cung Mộng đặc biệt có lòng tin, lúc này nhìn thấy một màn như vậy, lòng tin kia có chút dao động. Lúc này Dương Diệp lại thầm nói may mắn, đúng vậy, là may mắn, bởi vì lúc trước nếu như hắn tùy tiện xông vào thiên môn, dưới tình huống không biết gì cả, đối mặt một kích kinh khủng này, đặc biệt đạo hào quang lục sắc thứ hai, hắn nhất định sẽ trọng thương, thậm chí gặp phải nguy hiểm tánh mạng. Không thể không nói. Thiên môn kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cái này đừng nói vương giả cảnh, coi như một ít linh giả cảnh đi vào chỉ sợ cũng thần hồn câu diệt. Đúng lúc này, trong thiên môn lại có năng lượng ba động, một đạo hào quang lục sắc từ trong thiên môn lăng không thoáng hiện, lúc này đây, khi nhìn thấy hào quang lục sắc này, con người của Nam Cung Mộng co rụt lại, bởi vì đạo hào quang lục sắc này so với trước lớn hơn gấp đôi, hơn nữa tốc độ nhanh đến ngay cả nàng cũng có chút thấy không rõ. Nam Cung Mộng phản ứng không chậm, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào chiếu tiên cảnh, theo huyền khí không ngừng tràn vào, chiếu tiên cảnh bộc phát ra ánh sáng màu trắng chói mắt, trong chiếu tiên cảnh lần thứ hai bắn ra một đạo hào quang lục sắc. Hai đạo hào quang lục sắc thoáng tiếp xúc, giống như lúc trước, chiếu tiên cảnh bắn ra hào quang lục sắc tiêu tán, sau đó hào quang lục sắc từ trong thiên môn bắn ra, thẳng tắp đánh vào trên chiếu tiên cảnh. Đang lúc mọi người kinh hãi, thiên cấp huyền bảo chiếu tiên cảnh thoáng rung lên, sau đó oanh một tiếng, hóa thành mảnh nhỏ khắp bầu trời. Nhưng đạo hào quang lục sắc kia còn không có tiêu thất, ngược lại tốc độ không giảm bắn mạnh tới Nam Cung Mộng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Lý Thanh Thủy cùng Hy Lạc biến đổi, ngay thời điểm hai người muốn động thủ, hai cường giả linh giả cảnh canh giữ ở trước thiên môn quỷ dị xuất hiện ở trước mặt ngăn trở bọn họ. Chương 519, đột biến, 2, yên diệt. Đúng lúc này, trong thiên môn đột nhiên truyền đến thanh âm quát nhẹ, mọi người nhìn lại, chỉ thấy ngọc thủ của Nam Cung Mộng nhận ra, nhẹ nhàng nắm chặt, sau một khắc, một quả đấm lớn, đen nhánh giống như hắc động đột nhiên xuất hiện ở trước ngọc thủ của Nam Cung Mộng, chỉ chớp mắt, hắc động khuếch tán to lớn hơn mấy lần, nuốt đạo hào quang lục sắc kia vào, huyền kỹ thiên cấp trung phẩm, yên diệt. Thấy một màn như vậy, giữa sân có người kinh hô. Thiên cấp trung phẩm, nghe được câu này, Dương Diệt biến sắc, đây là lần đầu tiên hắn thấy huyền kỹ thiên cấp trung phẩm, dĩ vãng, hắn cho rằng thiên cấp trung phẩm cùng thiên cấp hạ phẩm cho dù có chênh lệch, cũng sẽ không kém quá lớn, nhưng thấy một màn này, không thể không nói, ý nghĩ này của hắn là sai lầm, thiên cấp hạ phẩm cùng thiên cấp trung phẩm chỉ cách một bậc, là kém nhiều lắm, uy lực của tia sáng lục sắc thứ ba, coi như là một ít linh giả cảnh cũng không tiếp nổi, nhưng bị huyền kỹ thiên cấp trung phẩm thôn phệ sạch sẽ. Hiện tại Dương Diệp có chút tin Nam Cung Mộng đã từng cùng Lý Thanh Thủy và Hy Lạc công tử chém giết qua cường giả tôn giả cảnh. Nhìn thấy hào quang lục sắc bị thôn phệ sạch sẽ, Nam Cung Mộng thở dài một hơi, sau đó tê liệt ngồi trên mặt đất, một kích kia, đã lấy sạch sẽ huyền khí trong cơ thể nàng, lúc này trong cơ thể nàng không có một giọt huyền khí. Hiện tại coi như một huyền giả bình thường nhất, cũng có thể đánh chết nàng. Bất quá cũng may, lúc này nàng đã xông qua thiên môn. Bởi vì thiên môn chỉ xuất kích ba lần. Yên tĩnh một hồi, giữa sân đột nhiên truyền ra tiếng hoan hô như sấm. Bất kể là người của vực nào, cường giả đều đáng được tôn kính. Đương nhiên, nhiều người hơn là chấn động cùng bất đắc dĩ. Ở trong các vực, bọn họ đều là thiên tài đứng đầu nhất, cũng là tồn tại nổi bật nhất. Thế nhưng hiện tại, so sánh với Nam Cung Mộng, bọn họ nhất thời cảm giác mình thật thẹn với hai chữ yêu nghiệt. Cái gì mới thật sự là yêu nghiệt? Nam Cung Mộng mới là, trong đám người, Dương Diệp trầm mặt, không thể không nói, thực lực của Nam Cung Mộng khiến hắn có chút rung động. Đặc biệt là huyền kỹ thiên cấp sau cùng, tuy huyền kỹ thiên cấp đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là Nam Cung Mộng tu luyện thiên cấp huyền kỹ đến gần hoàn mỹ. Đúng vậy, đã sắp tới cảnh giới hoàn mỹ, lúc trước thời điểm Nam Cung Mộng thi triển huyền kỹ thiên cấp, hắn lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, mới phát hiện huyền kỹ thiên cấp của đối phương có chút kẽ hở. Nhưng kẻ hở này cũng không thể nói là kẻ hở, bởi vì tốc độ đối phương thi triển thực sự quá nhanh, cái kẻ hở này mới vừa xuất hiện đã tiêu thất. Nói cách khác, tính phát hiện sơ hở của đối phương, Dương Diệp hắn cũng không làm gì được. Loại tình huống này, từ khi hắn lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh tới nay, còn là lần đầu tiên. Trong trầm tư Dương Diệp không phát hiện, Tử Điêu ở trên bả vai hắn ánh mắt nháy nháy, trên tiểu trảo thoáng hiện tử quan nhàn nhạt, mà ánh mắt của nó, thì rơi vào trong thiên môn. Hai gã cường giả linh giả cảnh cũng gật đầu, Nam Cung Mộng xông qua thiên môn, cũng là vì Trung Vực làm vẻ vang, đều là người Trung Vực, hai người bọn họ tự nhiên cao hứng. Lúc này Lý Thanh Thủy cùng Hy Lạc công tử cũng thở dài một hơi, lúc trước hai người bọn họ nhìn là kinh hồn tán đảm, đặc biệt một kích cuối cùng của thiên môn, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự đoán. Nếu như không phải Nam Cung Mộng đã tu luyện huyền kỹ thiên cấp trung phẩm đến Đại Thành, thì nhất định sẽ thần hồn câu diệt, bởi vì một kích cuối cùng kia... căn bản không phải nhục thân của bọn họ có thể thừa nhận. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Hy Lạc công tử nói, tùy tiện. Lý Thanh Thủy tích chữ như kim, Hy Lạc công tử gật đầu nói, vậy thì người tới trước đi. Khóe miệng Lý Thanh Thủy giật một cái, nhàn nhạt nhìn Hy Lạc công tử, ngay thời điểm hắn chuẩn bị đi đến thiên môn, giữa sân hiện lên một đạo tử quang, Tử Điêu trên vai Dương Diệp tiêu thất, sau một khắc, Tử Điêu liền xuất hiện ở trong thiên môn. Người trước hay ta trước? Nhìn thấy một màn này, giữa sân vô số người ngẩn ngơ, mà Dương Diệp thì sắc mặt kịch biến, không chút nghĩ ngợi thi triển thân pháp đến cực hạn, hóa thành một đạo hắc tuyến kích xạ về phía thiên môn. Chương 520, trọng thương, một, là Dương Diệp. Ngay khoảnh khắc Dương Diệp lao ra khỏi đám người, có huyền giả Nam Vực đã nhận ra Dương Diệp, ngay lập tức liền hoảng sợ nói. Nghe xong câu này, chỉ cần là huyền giả Nam Vực thì đều thẳng hướng nhìn về phía Dương Diệp đang phóng tới Thiên Môn. Nếu đúng là Dương Diệp, trong đám người trẻ tuổi tại Nam Vực, hắn có thể được xem như là một người có tiếng, đánh bại Nam Vực chuẩn vũ thần, đạt được hạng thứ nhất trên thanh vân bảng, kiếm ý tứ trọng, kiểm tâm thông minh. Bởi vì chuyện lúc trước tại Thập Vạn Đại Sơn, tuy rằng cơ bản các huyền giả thuộc thế hệ trẻ của Nam Vực đều cừu thị Dương Diệp, thế nhưng bọn họ không thể không thừa nhận, thực lực của Dương Diệp vô cùng khủng bố. Chỉ có điều bọn họ không muốn thừa nhận Dương Diệp là một trong những kẻ mạnh nhất trong lớp trẻ tại Nam Vực. Hiện tại, nhìn thấy Dương Diệp lại muốn xông tới Thiên Môn, bọn họ ai ai cũng cho là như vậy, bọn họ liền kích động. Vì sao lại kích động? Vậy phải nói tới tình cảnh của các huyền giả Nam Vực lúc này ở trong cổ vực thành. Ở đây toàn bộ đều là thiên tài tinh anh nhất Nam Vực, bọn họ đã từng cho rằng bản thân bọn họ là yêu nghiệt nhất, thế nhưng sau khi đi ra Nam Vực thì bọn họ mới hiện ra, bọn họ là tồn tại yếu nhất trong số các vực. Thiên địa nhân cẩu tứ môn, cả Nam Vực vậy mà không có lấy một người xâm nhập được địa môn, ngay cả Nguyên Đồng cùng Văn Nhân Nguyệt của Bách Hoa Cung, còn có cả Lãnh Tâm Nhiên, những người được chúng huyền giả Nam Vực ký thác kỳ vọng, cũng chỉ có thể xông qua nhân môn mà thôi. Về phần những người khác, cơ bản tất cả đều tiến vào cổ vực thành từ cẩu môn, thực là khiến cho huyền giả Nam Vực mất hết mặt mũi trước mặt các huyền giả của các vực khác. Đồng thời, huyền giả Nam Vực cũng trở thành những tồn tại thấp nhất bên trong cổ vực thành. Tại Nam Vực, bọn họ là tồn tại chói mắt nhất, tại cổ vực thành này, bọn họ lại là tồn tại thấp nhất. Loại chênh lệch này khiến cho huyền giả Nam Vực khó mà thích ứng nổi, thế nhưng không thích ứng nổi thì lại có thể thế nào? Ai bảo thực lực bọn họ yếu kém cơ? Sao bọn họ có thể phá vỡ quy tắc của cổ vực thành được đây? Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất chính là lúc này, tại cổ vực thành, huyền giả Nam Vực đã trở thành tồn tại bị ức hiếp. Vì sao nói là bị ức hiếp? Bởi vì thực lực yếu, bởi vì Nam Vực chưa có một ai xâm nhập được địa môn. Thế mà bây giờ, Dương Diệp lại xông vào Thiên Môn. Thời khắc này, vô số huyền giả Nam Vực đều phi thường ăn ý mà quên đi bọn họ đã từng đối đãi với Dương Diệp như thế nào. Giờ khắc này, bọn họ đều phi thường trợ lực cho Dương Diệp, tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay dậy lên, giờ khắc này, bọn họ chân thành hy vọng Dương Diệp có thể một lần nữa tạo nên kỳ tích, để cho Nam Vực xuất hiện một thiên tài xông qua được Thiên Môn, sau đó khiến cho bọn họ hãnh diện. Trong đám người, ba người Nguyên Đồng cùng Văn Nhân Nguyệt và Lãnh Tâm Nhiên nhìn Dương Diệp xâm nhập vào trong Thiên Môn, đáy mắt hiện lên một vẻ phức tạp, đặc biệt là Nguyên Đồng, lúc này không có ai có tâm tình phức tạp hơn so với hắn. Công tâm mà nói, hắn hận Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp khiến cho hắn đánh mất truyền thừa của Vũ Thần, tuy nhiên, hắn cũng cảm tạ Dương Diệp. Bởi vì sau trải nghiệm thanh vân bản, hắn đã nhìn nhận lại bản thân từ đầu, là Dương Diệp cho hắn biết bản thân hắn còn chưa đến đâu, là Dương Diệp cho hắn biết đạo lý thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, cũng là Dương Diệp đã khiến cho hắn hiểu ra thực lực của Nguyên Đồng hắn vẫn là quá yếu, cho nên sau khi trải nghiệm thanh vân bản, Nguyên Đồng hắn không chỉ không hề sa sút ý chí tinh thần, ngược lại còn kích thích hắn có được ý chí chiến đấu chưa từng có trước đó, do đó hắn chỉ tốn một lần đã đột phá vương giả cảnh, cũng chính bởi vì như thế, Nguyên Đồng hắn mới có thể một lần nữa được Nguyên Môn coi trọng, phải tới tham gia cuộc tranh giành vận khí này. Sau khi đột phá vương giả cảnh, hắn liền chuẩn bị tìm Dương Diệp rửa nhục, thế nhưng hắn lại bị thất vọng. Dương Diệp vậy mà đã một thân một mình từ Thập Vạn Đại Sơn tới cổ vực thành, điều này khiến cho kế hoạch của hắn thất bại. Đành phải nghĩ đến việc sau khi đi vào trong cổ vực thành thì sẽ khiêu chiến Dương Diệp. Chỉ có điều hắn không nghĩ tới, sau khi đi tới cổ vực thành, Nguyên Đồng hắn dĩ nhiên lại là yếu nhược như thế. Đúng vậy, trong thiên địa nhân cẩu tứ môn, Nguyên Môn đã thông tri rằng hắn không thể xông vào thiên môn kia, cho nên hắn liền lựa chọn địa môn. Thế nhưng chuyện khiến cho hắn khó có thể tin được là, Nguyên Đồng hắn, kẻ đã từng được xưng là tồn tại yêu nghiệt nhất Nam Vực, thậm chí ngay cả địa môn cũng không xông qua được. Nếu như không có thêm kiện huyền bảo thiên giai phòng ngự mà Nguyên Môn đưa cho thì Nguyên Đồng hắn lúc này đã thần hồn câu diệt. Ngay giây phút thất bại, hắn đã cảm nhận được sự thất vọng không hề che giấu chút nào trong mắt của những huyền giả Nam Vực chung quanh, thậm chí còn có người lên tiếng nhục mạ hắn. Hắn không trách những người này, bởi vì là hắn đã cho những người này hy vọng, thế nhưng hắn lại thất bại. Việc hắn thất bại không chỉ là một mình hắn thất bại, càng khiến cho tất cả các huyền giả Nam Vực đều không ngẩng đầu lên được. Hiện tại, khi nhìn thấy Dương Diệp xông vào Thiên Môn, hắn đột nhiên không hề hận Dương Diệp nữa. Giờ này khắc này, hắn cũng giống như mọi người, hy vọng Dương Diệp có thể xông qua từng cái Thiên Môn. Tuy là chuyện này có chút không khả thi, thế nhưng giống như mọi người, hắn cũng chân thành hy vọng Dương Diệp có thể một lần nữa tạo nên kỳ tích. Có thể nói là, Dương Diệp đã là người duy nhất có thể cải biến tình cảnh lúc này của huyền giả Nam Vực ở trong cổ vực thành. Hắn chính là Dương Diệp, kẻ được xưng là chuẩn kiếm hoàng của Nam Vực, kiếm ý tứ trọng, kiếm tâm thông minh. Chính là hắn sao? Sau khi nghe thấy tiếng hoan hô của huyền giả Nam Vực, một gã huyền giả tới từ vực khác lập tức nghi ngờ nói, kiếm ý tứ trọng thì có lẽ là đúng, bằng không thì lúc trước hắn cũng không có khả năng khiêu chiến Lý Thanh Thủy. Nhưng mà kiếm tâm thông minh chỉ e là tung tin việc. Nói đùa chứ, kiếm tâm thông minh, ngay tại vực chúng ta cũng chưa từng nghe qua có ai là kiếm tâm thông minh đó nha. Một cái Nam Vực nho nhỏ sao lại có thể xuất hiện loại thiên tài này, cho dù không có kiếm tâm thông minh. Nếu như hắn thực sự đã lĩnh ngộ kiếm ý tứ trọng thì cũng là cực kỳ khủng bố. Kiếm tu kiếm ý tứ trọng trong cùng một giai cơ bản là khó gặp được địch thủ. Chẳng qua, nếu như muốn dựa vào kiếm ý tứ trọng để xông qua thiên môn thì không thể nghi ngờ gì nữa. Đây chính là đang nói chuyện hoang đường viền vông. Chương 521, Trọng Thương, 2, Dương Diệp. Một bên, Hy Lạc công tử khẽ cười, sau đó nói, kiếm ý tứ trọng. Kiếm tâm thông minh. Chuẩn kiếm hoàng. Ha ha! Thật là thú vị, ngay giây phút Tử Điêu chợt lách được vào thiên môn, Dương Diệp thật sự là sợ đến vỡ mật, thiên môn khủng bố tới đâu hắn đã tận mắt chứng kiến, tiểu gia hỏa đó rõ ràng đã trực tiếp tiến vào trong đó, hắn như thế nào lại không sốt ruột đây, cho nên, không có chút do dự nào, hắn liền theo chân tiểu gia hỏa kia tiến vào bên trong thiên môn, ngay khi tiến vào thiên môn, hắn không hề suy nghĩ đến sự khủng bố của thiên môn, cũng không nghĩ xem hắn phải chăng sẽ chết bên trong thiên môn hay không. Lúc đó trong đầu hắn chỉ có một tâm niệm duy nhất, chính là không thể để cho tiểu gia hỏa kia xảy ra chuyện gì. Bên trong thiên môn, Tử Điêu nhìn thấy Dương Diệp cũng đi theo liền lập tức hơi híp tròng mắt lại, lộ ra một khuôn mặt tươi cười đáng yêu. Hiển nhiên, nó còn tưởng rằng Dương Diệp tiến vào chơi đùa cùng nó cơ. Khóe miệng Dương Diệp co rút, ngay thời khắc hắn chuẩn bị ôm Tử Điêu vào trong lòng rồi sau đó hung hăng đập cho nó một trận thì bên trong thiên môn đột nhiên dấy lên một hồi năng lượng chấn động. Ngay lập tức, một đạo quang mang lục sắc một lần nữa thoáng hiện ra, kích xạ tới phía hắn cùng Tử Điêu. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp lập tức kịch biến, sau đó thân hình khẽ động, ngăn cản trước mặt Tử Điêu, sau đó kiếm ý tứ trọng dũng mãnh phun ra, cùng lúc đó hắn rút kiếm bổ mạnh một phát vào đạo quang mang lục sắc kia. Sau khi đã biết được sự khủng bố của quang mang lục sắc kia, Dương Diệp nào dám chủ quan, cho nên lúc này đây, hắn trực tiếp thi triển ra kiếm ý tứ trọng. Hơn nữa dùng tới huyền khí màu vàng trong cơ thể cùng với lực lượng thân thể, kiếm ý tứ trọng cộng với huyền khí màu vàng, còn có lực lượng thân thể, không thể nghi ngờ, đây là một kích toàn lực của Dương Diệp. Uy thế như vậy là cực kỳ khủng bố, những nơi trường kiếm đi qua, từng tiếng khí bạo không ngừng vang lên, không chỉ có như thế, không gian những nơi trường kiếm đi qua đều ẩn ẩn vặn vẹo. Chứng kiến một màn này, một bên lông mi của Lý Thanh Thủy nảy lên, Hy Lạc công tử bên cạnh hắn lập tức nói. Quả nhiên là kiếm ý tứ trọng, ha ha, tên mặt đơ kia, ta vốn cho rằng hắn không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng hiện tại xem ra, với kiếm ý tứ trọng, tuy là hắn không có khả năng chiến thắng được ngươi, thế nhưng hắn cũng có năng lực cùng ngươi liều mạng nha. Lý Thanh Thủy thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn Hy Lạc công tử, không nói gì. Hy Lạc công tử cười hắc hắc, sau đó nhìn về phía thiên môn, bên cạnh hai người, Nam Cung Mộng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Tử Điêu. Trong đôi mắt ấy trừng nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, trong mắt của mọi người, một kiếm kia của Dương Diệp cùng lục sắc quang mang hung hăng va chạm với nhau, lập tức, mọi người đều nghe thấy một tiếng kim loại đứt gãy thanh thúy, chuôi kiếm trong tay Dương Diệp lập tức đứt gãy thành vô số mảnh, lập tức, một cổ khí lãng kinh khủng đột nhiên tuôn ra từ chỗ giao nhau giữa huyền kiếm cùng lục sắc quang mang. Oanh, thoáng chốc, cả mặt đất trực tiếp bị chấn động, vô số hòn đá giống như các mũi tên đuôi lông vũ mà bắn về khắp bốn phía. Cục diện một mảnh hỗn độn. Chứng kiến một màn này, huyền giả Nam Vực lập tức thấp thỏm. Nếu là lúc trước, bọn họ đã ước gì Dương Diệp thần hồn câu diệt. Thế nhưng hiện tại không thể nha, hiện tại nếu như Dương Diệp thất bại thì tình cảnh của bọn họ tại cổ vực thành sẽ chỉ càng thêm thảm, sau này sẽ vĩnh viễn trở thành đối tượng chịu ức hiếp, cho nên, bây giờ Dương Diệp tuyệt đối không thể chết được, ít nhất là hiện tại không thể. Lúc này Dương Diệp không hề biết rằng có thật nhiều người đang lo lắng cho hắn. Một lát sau, mọi người đã thấy được tình huống bên trong thanh thiên môn. Dương Diệp lúc này đang cực kỳ chật vật, một đầu tóc rủ rượi xõa ngang vai, mất trật tự không chịu nổi, quần áo trên người cũng bị rách thành ngàn lỗ, cứ như là bị các mũi tên bắn qua. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người đã rơi vào trên cánh tay phải của hắn, chỉ thấy cánh tay phải của hắn chẳng biết từ lúc nào đã trở thành một màu đỏ tươi. Đúng vậy, cả cánh tay phải của Dương Diệp đã trở thành một màu đỏ tươi. Nếu có người đứng bên cạnh hắn thì sẽ thấy lúc này cả cánh tay của Dương Diệp giống như một tấm thủy tinh bị đánh vỡ, khắp tay là đầy những vết nứt nhỏ giống như là mạng nhện, từng tia máu tươi đang không ngừng chậm rãi tràn ra từ trên cánh tay phải ấy. Ánh mắt của Nam Cung Mộng rơi vào trên cánh tay phải của Dương Diệp, sau đó mặt sắc nàng ngưng trọng. Nàng đã tự mình cảm thụ qua uy lực từ đạo công kích thứ nhất bên trong thiên môn, nhờ có thiên giai huyền bảo thì nàng mới tiếp được đạo công kích kia. Thế nhưng lúc này Dương Diệp lại trừ một thanh huyền kiếm địa giai ra, không mượn bất luận ngoại vật gì, mà tiếp chiêu công kích, hơn nữa còn trực tiếp đánh nổ đạo lục sắc quang mang này. Thực lực của Dương Diệp vậy mà lại khủng bố như vậy sao? Chương 522, Thiên môn khủng bố, 1, Lý Thanh Thủy ở một bên cũng hơi ngưng trọng sắc mặt, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể dựa vào một thanh huyền kim địa giai mà tiếp được một kích kinh khủng kia. Đương nhiên, lúc này hắn lại càng thêm nghĩ hoặc. Bởi vì muốn dựa vào kiếm ý tứ trọng đánh nát một kích kinh khủng kia là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra, nói cách khác, lúc trước Dương Diệp nhất định còn dùng thủ đoạn gì khác. Tuy nhiên, vậy thì có sao? Lý Thanh Thủy khôi phục lại sắc mặt bình tĩnh, đừng nói kiếm ý tứ trọng, cho dù Dương Diệp thực sự là kiếm tâm thông minh thì hắn lại phải sợ sao? Bởi vì cuối cùng thì Dương Diệp cũng chỉ là vương giả nhất phẩm cảnh mà thôi. Chênh lệch cảnh giới không phải là thứ mà kiếm ý tứ trọng hay kiếm tâm thông minh có thể bù đắp. Vượt phẩm khiêu chiến? Nói đùa chứ, trên đời này có ai có thể vượt phẩm khiêu chiến hắn hay sao? Lúc này trong tràng không có ai là cao hứng hơn những huyền giả nam vực, thấy Dương Diệp vậy mà lại đỡ được công kích của thiên môn, sau khi khiếp sợ qua đi, bọn họ liền triệt để sôi trào. Lúc trước bọn họ chỉ là hy vọng Dương Diệp có thể xông qua thiên môn, ấy chỉ là hy vọng, cũng chẳng phải bọn họ coi trọng gì Dương Diệp. Thế nhưng hiện tại bọn họ đã tin. Bọn họ cảm thấy Dương Diệp nhất định có thể một lần nữa mang đến kỳ tích. Lúc này sắc mặt Dương Diệp cực kỳ ngưng trọng, bởi vì một kích khủng bố vừa rồi của thiên môn đã khiến cho hắn thiếu chút nữa thì đứt rời cả cánh tay. Ông trời ơi, phòng ngự thân thể của hắn đã không kém cường giả linh giả cảnh đó nha. Hơn nữa lúc trước khi thi triển kiếm ý tứ trọng, trong cơ thể hắn còn có huyền khí màu vàng, thế mà, cho dù có như thế, cánh tay của hắn cũng suýt nữa đứt rời công kích của thiên môn lại khủng bố đến như vậy. Đúng lúc này, bên trong thiên môn lại truyền tới một đợt sóng năng lượng nhàn nhạt. Chứng kiến một màn này, đồng tử Dương Diệp co lại, ngay khi hắn chuẩn bị thi triển ra ngũ trọng kiếm ý thì bên trong thiên môn lại đột nhiên điện xạ ra một đạo quang mang lục sắc. Quang mang lục sắc này có tốc độ cực nhanh, ngay khi Dương Diệp còn chưa kịp phản ứng thì đã đánh tới trước ngực hắn. Bị quang mang lục sắc đánh trúng, hai mắt Dương Diệp lập tức trợn to, cả mặt trong chốc lát vặn vẹo, yên lặng một giây, một tiếng nô vang lên. Quần áo trên người Dương Diệp lập tức hóa thành tro tàn, để lộ ra thân thể của hắn. Khi mọi người nhìn thấy thân thể của Dương Diệp thì tất cả đều ngây người, lúc này toàn thân Dương Diệp giống như một miếng thủy tinh bị đập mạnh một cái, khắp cả người chằng chịt vết máu. Đúng vậy, lúc này toàn thân Dương Diệp đã vỡ ra, vô số máu tươi chậm rãi từ trong cơ thể hắn tràn ra. Chẳng bấy lâu sau, Dương Diệp đã như là một huyết nhân, trông cực kỳ dữ tợn khủng bố, chứng kiến một màn này. Nam Cung Mộng ở một bên khẽ lắc đầu. Dương Diệp không có thiên giai huyền bảo, cũng không có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào mà đã tùy tiện xông vào bên trong thiên môn, vậy thì có thể không chết hay sao? Tuy nhiên, Dương Diệp có chết thì cũng coi như là chết quang vinh, bởi vì dù sao hắn cũng đã đỡ được một kích khủng bố của thiên môn. Hy Lạc công tử đứng bên phải Nam Cung Mộng cũng khẽ lắc đầu, nhìn Dương Diệp bên trong thiên môn giờ đã giống như một huyết nhân, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng. Bởi vì lúc trước hắn có thể ngăn cản Dương Diệp tiến vào bên trong thiên môn, chỉ là hắn muốn nhìn xem thực lực của Dương Diệp mạnh đến đâu mà thôi, cho nên mới không có ra tay ngăn cản. Chỉ có điều hắn không nghĩ tới, Dương Diệp lại cứ như vậy mà vong mạng. Lúc này trong tràng, treo lên sắc mặt khó coi nhất chính là những huyền giả nam vực. Vừa một khắc trước, Dương Diệp đã cho bọn họ hy vọng, thế nhưng một khắc sau, Dương Diệp lại khiến cho bọn họ tuyệt vọng. Nghĩ đến sau này sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được tại cổ vực thành này. Còn bị huyền giả từ các vực khác nô dịch, vô số huyền giả nam vực đã không khống chế được cảm xúc của bản thân, nổi giận mắng nhiếc Dương Diệp bên trong thiên môn. Dương Diệp, con mẹ nó ngươi đừng chết, không phải ngươi được xưng là kẻ yêu nghiệt nhất nam vực hay sao? Ngươi không phải là chuẩn kiếm hoàng tương lai hay sao? Ngươi không phải là kiếm tâm thông minh hay sao? Con mẹ nó ngươi sao có thể chết? Con mẹ nó ngươi sao có thể chết? Dương Diệp, con mẹ nó ngươi nhúc nhích cho ta, tên ngu xuẩn này. không phải ngươi rất trâu bò sao? Không phải thân thể ngươi có thể so với phòng ngự của huyền thú vương cấp sao? Con mẹ nó ngươi hiện tại như thế nào lại không tiếp được một kích của thiên môn, ha ha. Chết. Chết cũng tốt, ha ha, chuẩn kiếm hoàng cái khỉ mốc, kiếm tầm thông minh cái khỉ mốc, cũng là giống như chúng ta thôi, ở Nam Vực thì cũng coi như trâu bò, sau khi đi tới cổ vực thành rồi lại biến thành rác rưởi, tất cả mọi người đều y như nhau cả thôi, ha ha. Chết thật rồi sao? Trong đám người, Nguyên Đồng nhìn Dương Diệp như một huyết nhân, giống như mất hồn mà thấp giọng lẩm bẩm. Nói, sao có thể cứ như vậy chết đi, ngươi chết, ta phải tìm ai tới tìm lại cho ta vũ thần chi tâm đã bị mất đi đây. Lúc này, còn có một đám người đang phi thường cao hứng, chính là đám người của Kiếm Tông. Lúc này trên mặt Kiếm Vô Cực có thể thấy được một dáng vẻ tươi cười phát ra từ đáy lòng. Dương Diệp đã không phải là đệ tử của Kiếm Tông, hơn nữa còn là đệ tử bị Kiếm Tông đuổi đi, Dương Diệp càng mạnh thì càng chẳng khác nào đang ra sức chế nhạo Kiếm Tông, với tư cách là đệ tử của Kiếm Tông. Hắn đương nhiên không muốn thấy tông môn của mình bị người ta chê cười. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn là nếu như Dương Diệp thực sự xông qua được thiên môn, với địa vị của người xông qua được thiên môn tại cổ vực thành, lại thêm chuyện Kiếm Tông đã từng đối xử như vậy với Dương Diệp sẽ bỏ qua cho đệ tử Kiếm Tông bọn họ hay sao? Theo hắn thì, nhất định là sẽ không. Đến lúc đó, dựa vào đặc quyền mà Dương Diệp có được bên trong cổ vực thành, Kiếm Tông bọn họ chắc chắn sẽ toi đời. Tuy nhiên, không cần lo lắng những chuyện này nữa, bởi vì Dương Diệp đã chết, chết thật rồi à. Một bên khác, Văn Nhân Nguyệt nhìn Dương Diệp trong tràng, nói khẽ, ngươi chết rồi, mùi mùi của ngươi phải làm sao bây giờ, Ngọc Di lại phải làm sao bây giờ, ngươi sao có thể cứ như vậy chết đi. Dương Diệp chết thật sao? Đương nhiên là không chết, tuy nhiên hắn cũng sắp chết rồi, lúc này Dương Diệp đến thở mạnh cũng không dám. Sợ rằng thở hơi mạnh một chút thì toàn thân hắn sẽ ngay lập tức vỡ vụn thành vô số khối. Có thể nói, hiện tại hắn đã bị thương đến mức nghiêm trọng nhất tính từ lúc hắn sinh ra đến bây giờ, bởi vì lúc này toàn thân hắn thực sự đã bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ, nếu như không phải thân thể hắn cường hãn đến cực điểm thì chỉ sợ hiện tại đã trở thành một đống thịt vụn. Tuy nhiên, dựa vào phòng ngự thân thể, bây giờ hắn vẫn miễn cưỡng còn giữ được vài hơi thở, thế nhưng hiện tại hắn lúc nào cũng có thể chết.